Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2711, Huyết Đồng, gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn có chỗ kiêng kỵ, vì vậy Thủy Chung không có sử dụng Nguyên Vũ Động Thiên, nhưng hắn chân vũ đạo thể bị hai đại chuẩn đế cường giả đánh nát, Nguyên Vũ Động Thiên tự nhiên cũng liền nổi lên nhắn chân vũ đạo thể, chính là Nguyên Vũ Động Thiên. Hai đại chuẩn đế cường giả đưa hắn Nguyên Vũ Động Thiên đánh nát hủy diệt, hắn mới xem như chính thức thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, hắn Nguyên Vũ Động Thiên cũng không quá đáng tiểu thành, vô pháp đối kháng hai đại ngục chủ. Chuẩn đế cấp bậc lực lượng xác thực đáng sợ, hai đại chuẩn đế liên thủ thậm chí đem đã bước vào vũ vực cảnh chân vũ đạo thể trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Phải biết rằng, chân vũ đạo thể bên trong chẳng những ẩn chứa võ đạo pháp, còn có vô số đạo pháp đan vào mà thành lĩnh vực. Không nghĩ tới còn là ngăn không được hai đại chuẩn đế sát phạt. Đương nhiên, võ đạo bản tôn thương thế cũng không có hai đại ngục chủ trong tưởng tượng nặng như vậy. Chân vũ đạo thể nghiền nát Nguyên Vũ Động Thiên hiện lên. Mà tại vừa mới đại chiến bên trong, hắn liên tiếp chém giết sáu đại ngục chủ, có bốn vị ngục chủ viên mãn động thiên, đều bị hắn võ đạo địa ngục thôn phệ. Võ đạo địa ngục cắn nuốt sạch những thứ này viên mãn động thiên, những thứ này động thiên lực lượng, động thiên trong thai nghén đạo pháp tất cả đều dũng mãnh vào Nguyên Vũ Động Thiên trong. Nói cách khác, tu luyện ra lĩnh vực về sau, võ đạo bản tôn không cần lại phóng xuất ra Nguyên Vũ Động Thiên đi thôn phệ mặt khác động thiên. Chẳng qua là bằng vào võ đạo địa ngục sẽ có thể giúp trợ Nguyên Vũ Động Thiên phát triển. Mà lúc này, bốn đại ngục chủ viên mãn động thiên ở bên trong, trừ vô số đạo pháp còn có cực lớn sinh cơ. Nguyên Vũ Động Thiên luyện hóa hấp thu những thứ này khổng lồ sinh cơ, đồng thời chân vũ đạo thể thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị tự lành. Nhưng vào lúc này, Nguyên Vũ Động Thiên ở chỗ sâu trong truyền đến một tia dị động. U Minh Bảo Giám, cái này quỷ dị pháp bảo tại bị hồn đăng đốt cháy một lần, liền yên lặng xuống, hồi lâu không có động tĩnh. Mà hôm nay, chân vũ đạo thể nghiền nát, bắn ra ra đại lượng máu huyết, đều bị U Minh Bảo Giám cắn nuốt. Võ đạo bản tôn trong lòng, đột nhiên bay lên một tia cảm giác kỳ dị. Tại U Minh Bảo Giám cắn nuốt sạch hắn đại lượng máu huyết về sau, hắn tựa hồ cùng mặt này bảo kính thành lập lên một tia liên hệ cảm ứng. Nguyên bản hắn tỉnh không rõ ràng lắm, như thế nào điều khiển cái này bảo kính. Mà lúc này, võ đạo bản tôn thần niệm khẽ động, U Minh Bảo Giám vậy mà theo sau ý thức của hắn, di động đứng lên, hướng lấy Nguyên Vũ Động Thiên bên ngoài bay đi. Hoàng Tuyền ngục chủ nhìn chằm chằm vào cách đó không xa u ám động thiên, nheo lại lão mắt không có tùy tiện tiến lên. Cái này u ám động thiên, đối với hắn mà nói, không có gì uy hiếp. Nhưng chỗ này u ám động thiên ở chỗ sâu trong, tựa hồ có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, lại để cho hắn cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Loại cảm giác này, lóe lên rồi biến mất, giống như là ảo giác. Bất quá, Hoàng Tuyền ngục chủ còn là lưu lại tâm. Loại này tim đập nhanh cảm giác từ khi hắn bước vào chuẩn đế đến nay, liền từ không xuất hiện qua. Hoàng Tuyền ngục chủ xuất phát từ cẩn thận, không có lựa chọn cùng Phong Tuyền ngục chủ cùng nhau ra tay. Lấy Phong Tuyền ngục chủ chuẩn đế tu vi, hủy diệt một tòa tiểu động thiên, quả thực là dễ dàng. gocchuyenaudio.com. Nếu là Phong Tuyền ngục chủ triệt để đem cái này hoang vũ giết chết, địa ngục chi chủ vị trí khiến cho hắn làm cũng không sao. Phong Tuyền ngục chủ thượng trước, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa u ám động thiên, hơi hơi cười lạnh, huy động trong tay đen kịt đại kiếm, hướng lấy chỗ này u ám động thiên đâm tới. Nhưng vào lúc này, Nguyên Vũ Động Thiên ở bên trong, đột nhiên bay ra ngoài một vòng ánh sáng âm u, ngăn tại Phong Tuyền ngục chủ đen kịt trên đại kiếm. Đây là một mặt u ám hình tròn bảo kính, nhìn qua có chút cổ lão. Phong Tuyền ngục chủ đen kịt đại kiếm đâm trúng bảo kính, truyền đến một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm. Ngay sau đó, Phong Tuyền ngục chủ toàn thân chấn động. Tạch tạch tạch, đen kịt đại kiếm trên thân kiếm, đột nhiên truyền đến một hồi rạn nứt âm thanh. Phong Tuyền ngục chủ đồng tử co rút lại. Chỉ thấy đen kịt đại kiếm đã hiện ra một đạo thật nhỏ vết rách đang tại dần dần lan tràn, trong nháy mắt che kín toàn bộ thân kiếm. Hắn chuôi này chuẩn đế cấp bậc bên người, vậy mà nát. Làm sao có thể, Phong Tuyền ngục chủ theo bản năng hướng lấy dưới thân kiếm cái kia trước mặt u ám bảo kính nhìn lại. Mặt này bảo kính chậm rãi trôi nổi đứng lên, bảo kính sau cùng trung tâm đột nhiên hiện ra một vòng huyết quang, sau đó dần dần mở rộng, bị kéo đến dài nhỏ, để ngang bảo kính chỗ giữa. Toàn bộ bảo kính tựa như một cái đen kịt độc nhãn. Mà cái này một vòng huyết quang tựa như cái này đầu độc trong mắt huyết sắc đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Tuyền ngục chủ. Phong Tuyền ngục chủ cùng Hoàng Tuyền ngục chủ khi nhìn rõ sở mặt này bảo kính trong nháy mắt đều là hoảng sợ biến sắc, trong đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi. Đường bảo kính lên, cái kia một vòng huyết quang hiện lên sát na, Phong Tuyền ngục chủ thần màu tuyệt vọng. Tại trước mắt bao người, bảo trong kính huyết đồng tử, đột nhiên bắn ra ra một đạo huyết quang, rơi vào Phong Tuyền ngục chủ trên người. Ngay sau đó, Phong Tuyền ngục chủ hóa thân thành một đoàn máu loãng, tán lạc tại trên tế đàn. Phong Tuyền ngục chủ nguyên thần cũng không thể chạy đi tại chỗ mất đi. Chuẩn đế cấp bậc Phong Tuyền ngục chủ, tại chỗ thân vẫn. Hơn nữa từ trạng cực kỳ thê thảm quỷ dị tại trong chớp mắt hóa thành một vũng máu, liền một chút sức phản kháng đều không có. Hí, tế đàn chung quanh, vô số địa ngục cường giả hít một hơi khí lạnh, tâm thần run rẩy. Chẳng biết tại sao, mặt này u ám bảo kính toát ra khí tức để cho bọn họ cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bảo kính trên hiện ra cái kia huyết đồng tử càng làm cho phần đông địa ngục sinh linh lạnh run. Liền chuẩn đế cấp bậc Phong Tuyền ngục chủ, bị huyết đồng tử nhìn thoáng qua, cũng làm trận hóa thành máu loãng, ở đây ai có thể ngăn cản được. U Minh bảo giám, Hoàng Tuyền ngục chủ đột nhiên hô to một tiếng, là U Minh bảo giám. Nghe được bốn chữ này, phần đông địa ngục cường giả dường như làm thức tỉnh trong trí nhớ phủ đầy bụi hồi lâu sợ hãi. Bái kiến địa ngục chi chủ, nhất định là địa ngục chi chủ trở về. Không ít địa ngục sinh linh thần sắc sợ hãi, thậm chí đã hướng lấy trên tế đàn trống không cái kia trước mặt bảo kính quỳ xuống lạy, trong miệng nói lẩm bẩm. Đương nhiên, càng nhiều nữa địa ngục sinh linh tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là đứng tại nguyên chỗ, thần sắc mê hoặc. Góc truyện audio.com, nghe được Hoàng Tuyền ngục chủ tiếng la, giữa không trung U Minh bảo giám đột nhiên hơi hơi chuyển động, phía trên huyết đồng tử quay tới, trong nháy mắt đem Hoàng Tuyền ngục chủ tập trung. U Minh chi đồng, Hoàng Tuyền ngục chủ bị U Minh bảo giám trên huyết đồng tử nhìn chằm chằm vào, tâm thần run rẩy, bịch một tiếng quỳ gối trên tế đàn, hướng lấy này tỏa u ám động thiên phương hướng quỳ xuống lạy, trong miệng la lớn. Cầu địa ngục chi chủ tha mạng, cầu địa ngục chi chủ tha mạng. U Minh bảo giám trên huyết đồng tử tại đánh chết mất Phong Tuyền ngục chủ về sau, huyết sắc minh hiền ảm đạm rất nhiều. Nhưng U Minh bảo giám, còn có bảo giám trên nổi lên một vòng huyết quang, rốt cuộc vẫn là Hoàng Tuyền ngục chủ, đối với ở đây địa ngục sinh linh có cực lớn chấn nhiếp. Đang nhìn đến Hoàng Tuyền ngục chủ cử động về sau, nguyên bản còn có chút do dự địa ngục cường giả, cũng không dám chậm trễ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất trên. Chẳng biết lúc nào, võ đạo bản tôn thân hình, đã một lần nữa hiển hóa đi ra, trong tay nâng U Minh bảo giám, trên cao nhìn xuống, đứng ở trên tế đàn, bao quát địa ngục chúng sinh. Sau đó, Phong Tuyền thành ở bên trong, hiện ra một màn cực kỳ rung động cảnh tượng. Lấy tế đàn làm trung tâm, chung quanh rậm rạp chằng chịt địa ngục sinh linh, một vòng quỳ xuống lạy, không ngừng lan tràn, thẳng đến Phong Tuyền thành bên ngoài, nhìn không thấy bờ tế địa phương. Khách chương.